Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 24, rút ra âm dương chakra QB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về thực lực, Naori không chỉ đơn giản Junin đâu, tuy không có thông qua các kỳ thi, nhưng về khả năng dẫn đội và thực lực trong cuộc đại chiến, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, nên trực tiếp cho lên Junin. Đó là người khác nghĩ như vậy, nhưng Kenji có thể rõ ràng đến, đây hoàn toàn là chủ ý của Hiruzen cùng trưởng lão hai tên kia, vì có Kenji ở đây nên không có dám trực tiếp nên đành dùng thủ đoạn nhỏ này để trói lại Naori. Hiruzen làm người không sai, nhưng quá bảo thủ, cổ hủ và thiếu kiến đoán, nói thẳng ra là thiếu định kiến riêng mình, hầu như quyết định đều do hai tên cố vấn ngu dốt mang đến. Hắc tự cho là thông minh, cười nhạt một cái, tốt nhất là có giới hạn của nó, nếu không đừng trách tại sao nước biển lại mặn rồi. Nhìn bóng lưng Naori rời đi xa, Kenji cũng mở ra một thông đạo chui thọt vào bên trong lấy. Đứng ở một tầng không gian khác, nơi này đang đứng chính là 6 cỗ thân thể, đó là lục đạo Kage, tuy nhiên 6 cỗ ý chí đã bị Kenji hấp thụ trở lại, giờ này chỉ là 6 cái xác không mà thôi. Bên cạnh đó có 3000 Jesu trắng đang đứng yên bất động chỉnh tề, với cầm đầu là vài hàng nhân mã, kê đó chính là Ock và cuối cùng là người lùn, bình thường là 4000 cơ nhưng do chết bớt một số rồi, lẽ ra trước khi rời đi tạo thêm khoảng vạn quân mang ra lòe cũng tốt. Khẽ di chuyển ý nghĩ, 6 thân ảnh bắt đầu động đậy đứng lên, đôi mắt cùng với hiện tại bản thân giống y như đúc. Khẽ lắc đầu, Kenji rút hết toàn bộ thanh hắc thiết đi, một ngọn lửa vô hình bắt đầu thôn phệ hết 6 cỗ thân thể biến thành hư vô. Dùng cái khác tốt hơn, nhẹ giọng lẩm bẩm, âm độn vận chuyển, trước mắt một đống bù xù bắt đầu kết cục lại tạo hình. Cuối cùng một con quạ đen 3 mắt chính là xuất hiện ở đó, tuy nhiên cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Nhìn trên tay vài đôi Serenian, Kenji trực tiếp cấy một đôi vào, đây là những con mắt trước đây mấy người truy sát Hashirama chết trong thiên hồ lâm. Cắm vài thanh hắc thiết nhỏ, ban phát cho năng lực của ngạ quỷ đạo, con mắt ở giữa con quạ bắt đầu tách ra tỏa sáng, một con mắt giống Kenji y như đúc. Đậu trên vai Kenji, rốt cuộc hai người đi ra, nằm tại trên giường, bắt đầu điều khiển quạ đen bay đi khỏi nhà, đi tới một ngách nhỏ, nơi này là Senju tộc địa. Senju tộc nhân ngày càng có xu hướng rời đi, những người ở lại đã thưa thớt đến đáng thương, lý do thành lập làng là tránh chiến tranh, nhưng chiến tranh vẫn tái hiện nên họ trở về vùng đất tổ tiên, nơi họ thuộc về. Sau đó càng ngày chính là càng nhiều người rời đi, hiện tại còn sót lại có lẽ chỉ còn một hai nhà mà thôi. Vùng đất tổ tiên là vùng đất yên bình bí ẩn, những người biết đến nó quá ít, ngoài Uzumaki những tộc nhân lâu năm, Senju tộc nữa e rằng chỉ còn Kenji biết đến mà thôi, nơi đó cũng là đất nước bản thân mình, đất nước trước đây cai quản bởi lãnh chúa Kenji. Vùng đất này được tất cả mọi người dùng ảo thuật che chắn đã thoát khỏi tầm mắt tất cả mọi người, ở nơi đây họ không sử dụng vũ lực mà chỉ tập trung trồng trọt chăn nuôi phục vụ đời sống, họ sống như những người nông dân bình thường sinh hoạt. Như vậy cũng tốt thôi, nếu như họ còn tiếp tục chiến đấu như Uchiha thì có lẽ đại chiến lần một sớm đã chiến thắng thuộc về Hòa Quốc rồi, bởi lẽ họ thực sự mạnh lắm. Kenji hiện tại đang đội lốt quạ bay đến nội địa tộc Senju, hiện tại nơi đây còn lại có lẽ chỉ có Sunet cùng Mito hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như suy nghĩ, Kenji đậu trên cửa sổ, trước mặt chỉ có hai người đang nói chuyện. Ai? Hai người đồng thời một lúc quay mặt ra. Mito không nói, nhưng Sunet chỉ mới 10 tuổi đã có khả năng như vậy, cảm nhận nên đáng khen tặng. Là ta Mito, từ trong miệng quạ nói chuyện có chút buồn cười, nhưng xác thực từ chiếc mỏ đó phát ra tiếng người, mà giọng nói lại là của Kenji, Mito chắc chắn sẽ không quên được giọng nói này nên khi nghe thấy liền nhận ra ngay. Là tổ phụ, còn nhớ vậy liền tốt, ta tin tưởng Hiruzen cũng nói qua lời ta nói rồi chứ. Vâng, ngài yên tâm, sự tồn tại của người chúng ta sẽ giữ im lặng và không ai biết đến. Mito nghiêm túc gật đầu một cái, bên cạnh đó Sunet không nói câu nào, ánh mắt tròn xoe nhìn con quạ. Ta mượn thông đạo một lát, ngay tại hai người đang ngơ ngác, Kenji đã bay vào trong nhà, đi đến cái kia một tầng hầm nhỏ bay vào bên trong đó. Ở trong tầng hầm đen kịt nhưng Kenji có thể rõ ràng đến từng chỗ, giống với Uchiha bia đá, Senju cũng có, tuy nhiên Senju chỉ ghi chép lại lịch sử mà ngôn ngữ ở đây, thời đại này cũng không ai đọc nổi. Tầng hầm này là nơi dẫn đến vùng đất tổ tiên, nơi đây dùng một khổng lồ không gian thuật dịch chuyển. Nhãn lực vận chuyển, ngay lập tức thông đạo tựa như bị phá toái một dạng, từng thớ đá nứt vỡ, phá hủy hoàn toàn lối vào bên trong. Tuy rằng Kenji không phá hủy nó, sớm muộn cũng bị phá mà thôi, nhưng dị số đã đổi, thà phá hủy nhầm còn hơn bỏ sót, tránh đến tình trạng xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Xong xuôi công việc, Kenji mới ra ngoài nhìn đến hai người. Ánh mắt tập trung vào phần bụng Mito. Tổ phụ, ngài, Mito tựa như định nói gì lại mạnh mẽ nuốt xuống. Còn phần Kenji hiện tại tinh thần đang xâm nhập vào phong ấn, cuối cùng một vòng biến ảo, xuất hiện một khắc là trước cửa một phòng giam. Vừa mới đến trước cửa, cửu vĩ thấy có người đến lập tức hung hăng rít gào về phía cửa. Yên tĩnh một chút, chết tiệt quạ đen, ngươi là thứ quái quỷ gì? Vì sao lại sẽ có đáng nguyền rủa kia đôi mắt? Thấy người đến không phải nhân loại, tuy có chút lạ lẫm, nhưng vẫn hòa hoãn không ít, sở dĩ thù hận cũng chỉ bị cửu vĩ đè lên nhân loại. Không cần hỏi gì nhiều. Nhìn về ta, chấm, tựa như Kenji nói, Kurama nhìn thẳng về Kenji, ngay tại lúc này, giữa trán quạ đen bắt đầu tách ra, hiển hiện một con mắt xanh huyền ảo mà kỳ bí. Không được, cảm nhận nguy hiểm Kurama ngay phút chốc định nhắm mắt lại lui ra, nhưng đã muộn, hiện tại đôi mắt Kurama chính là biến thành Rinnegan hình ảnh, đã hoàn toàn bị thôi miên. Mượn dùng chút chakra mà thôi, cần gì phải như vậy, nhẹ nhàng nỉ non, cuối cùng lấy mỏ mổ mạnh vào người Kurama bắt đầu rút ra chakra. Cũng không lâu lắm rút ra rồi một phần nhỏ chakra, sở dĩ rút ra cũng là có mục đích anh em Jin. Tin tuy sở hữu cửu vĩ chakra nhưng không có âm chakra và dương chakra nên đối với Kenji không có chút hấp dẫn, lần này rút ra là muốn bổ sung cho viên trái cây kia. Rời khỏi phong ấn, quát một tiếng dài cuối cùng dứt khoát rời đi trở lại căn phòng ngay trước mặt Kenji. Bàn tay khẽ vươn ra hấp thu hết chakra bên trong quạ đen, lại chuyển hóa lên trên lòng bàn tay viên kia chakra, cuối cùng từ một viên có màu đỏ thẫm như máu chakra biến thành một viên có màu tím nhạt. Jinchuriki nhân tạo Naori, khóe miệng cong lên trực tiếp thu lại viên chakra, lại ngước lên nhìn bầu trời lẩm bẩm lấy. Biến số đang đổi, ngôi sao kia càng ngày càng sáng. Madara thành công thức tỉnh Rinnegan rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã vào quỹ đạo vậy thời gian này thoải mái dạo chơi đi. Tủm tỉm cười thêm tiếng nữa, Kenji biến mất tại chỗ, chỉ còn lại trên bàn một lá thư lấy. Xuất hiện một lần nữa đã tại Thiên Hồ Lâm, cả cơ thể chính là dính vào bản thể cửu vĩ hoàn toàn hợp nhất lại. Nói rằng là phân thân nhưng thực tế không phải, đây so phân thân còn cao cấp, Kenji trực tiếp chia cơ thể ra làm hai, cũng tương tự như Tsuchikage 2. Mu, từng làm, bản thể nhảy lên trên đỉnh đình viện, nếu nhìn góc khác có thể thấy rằng Kenji đang ngồi xổm giữa một khổng lồ mặt trăng, nó tạo đến một bức tranh thật hoàn hảo. Đột nhiên từ miệng Kenji há rộng một cái, gào u, âm thanh vang dội từ miệng Kenji phát ra, sóng âm khuếch tán theo một đường thẳng bắn mạnh lên trên trời, sóng âm đi qua đâu không khí vặn vẹo đến đó, những áng mây cản trở cũng lập tức bị xuyên thủng, chẳng mấy chốc một lỗ thủng chính là xuất hiện trong tầm mắt. SM, cái này so với S cấp phong độn nhẫn thuật thì sao nhỉ? Nhẹ nhảy xuống Kenji từ trong đầu đang suy nghĩ vu vơ, nếu để người khác biết Kenji chỉ tùy tiện gào một cái liền sinh ra S cấp nhẫn thuật có phải hay không hộc máu mà chết, còn chưa nói đấy là Kenji không có vận dụng chút nào chakra, chỉ là tùy tiện gào một tiếng kết hợp cùng lực đẩy không khí tạo thành mà thôi, với lại chân chính bản thể Kenji to lớn hơn nhiều lắm, chỉ ít gấp vài lần cửu vĩ Kurama. Nóng thế này NP thay đá thì sao nhỉ, cầu đề cử. Cách chương.